Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416. Ngươi từ không biết rõ một cái nhìn như người thành thật đứng sau lưng chính là ai. Tại chỗ bên trong nhiều hơn cao cỡ nửa người quyển trục về sau. Không khí cũng vì đó yên tĩnh. Lô Hà Tơ trừng lớn hai mắt, nhìn lấy bên cạnh cao cỡ nửa người quyển trục, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Đang giao chiến cao đẳng tà linh cùng người hầu bốn cũng hoàn toàn quên đi hai người là ở chiến đấu. Bên trong, cứ như vậy ngây ngốc nhìn lấy cái kia cao cỡ nửa người quyển trục. Giống như bên trong định thân thuật, cao đẳng tà linh xem như quen thuộc hàm tu thảo. Nó biết rõ đối phương rất có tiền. Đến mức là bao nhiêu? Cao đẳng tà linh thì là hoàn toàn không có khái niệm ni mà một màn trước mắt. Thì để cao đẳng tà linh có một cái đại khái suy đoán. So với cũng coi là quen biết hàm tu thảo cao đẳng hệ liệt. Người hầu bốn đối với hàm tu thảo nhận biết phạm vi. Vẫn là dừng lại ở đại khái truyền ngôn bên trên. Có tiền, nhát gan, vô hại. Tổng kết một chút, đúng vậy trở lên cái này ba điểm money đối với nghe đồn bên trong hàm tu thảo. Người hầu bốn là chẳng thèm ngó tới. Có tiền, ở cự đại thành thị bên trong. Thật không phải là có tiền liền có thể muốn làm gì thì là money người hầu bốn một mực tin chắc điểm. Này, nhất là khi thực lực của hắn càng ngày càng cường đại về sau. Đối với cùng loại hàm tu thảo dạng này người. Thật là phát từ đáy lòng xem thường, cho dù có lại nhiều tiền, thì có ích lợi gì? Vô pháp thông qua khuôn mặt thế giới này, chỉ có một con đường chết, cho nên, ở tổ chức bên trong xuất hiện nhiệm vụ này thời điểm. Hắn không chút do dự đón lấy, hắn tự nhận là đối với hàm tu thảo là dễ như trở bàn tay. Bởi vì, hắn đầy đủ cường đại, nhưng một màn trước mắt. Lại làm cho người hầu bốn ra đầu tê dại một hồi. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh bắt đầu. Vì sao lại có nhiều như vậy quyển trục. Mà lại, cũng đều là cao cấp quyển trục. Nương tựa theo xuất chúng nhãn lực. Người hầu bốn lập tức liền phân biệt nhận ra. Những thứ này quyển trục không phải giả. Mỗi một chương đều là hàng thật giá thật hàng cao cấp. Nhưng chính là bởi vì dạng này. Hắn mới càng phát không hiểu. Vì cái gì hàm tu thảo sẽ có nhiều như vậy hắn đều rất khó chiếm được quyển trục. Kinh nghi bất định ở giữa. Không tên hắn nghĩ tới thật lâu trước đó nghe được một câu mua không được. Đây chẳng qua là tiền của ngươi không đủ nhiều mà thôi. Chạy, không có phần thắng. Đang nhớ lại lên câu nói này thời điểm. Người hầu bốn lập tức làm ra quyết định. Đến mức nhiệm vụ sau khi thất bại. Tổ chức bên trong trừng phạt. Đến lúc đó lại nói, dù sao, nếu như trước mắt chạy không thoát, hắn ngay cả thu hoạch được trừng phạt cơ hội đều không có. Người hầu bốn xoay người chạy, trên thân toát ra huyết sắc quang mang, làm cho đối phương tốc độ xa xa vượt ra khỏi người chơi bình thường tốc độ. Cao đẳng tà linh căn bản đuổi không kịp, Lô Hà Tơ, giơ tay lên súng nhắm ngay nửa ngày, mở nhất thương, sau đó... Bắn không trúng bia, mà liền tại người hầu bốn sắp siêu ra phạm vi tầm mắt thời điểm. Trước đó ở ba người dưới con mắt, có chút khẩn trương hàm tu thảo cuối cùng là hồi thần lại. Hắn từ bỏ đem còn thừa quyển trục lấy ra ý nghĩ. Mà là chọn đã xuất thân bên cạnh quyển trục ở một chương. Xé mở về sau, đối với cơ hồ chỉ còn lại có một cái nhỏ chút người hầu bốn vung lên. Hô, hô hô. Cực tốc thoát đi bên trong, tật phong từ bên tai lướt qua, người hầu bốn nhấc lên tâm hơi rơi xuống, vừa nghĩ tới vừa mới một màn kia, vị này tự cho mình siêu phàm người hầu bốn đã cảm thấy phẫn nộ. Lại tràn đầy tham lam môn sơ phẫn nộ, hắn lại một lần nữa bị hắn xem thường nhất người làm nhục. Tham lam, hắn nghĩ tới cái kia một chồng quyển trục giá trị, nếu như hắn có như thế một chồng quyển trục. Chỉ sợ hắn hạ cái khuôn mặt thế giới này đem sẽ nhận được trước nay chưa có mới đánh giá a. Mang theo ý nghĩ như vậy, người hầu bốn não hải bên trong xuất hiện mới kế hoạch. Hãy chờ xem, lần tiếp theo, lần tiếp theo ta nhất định phải đạt được trên người ngươi tất cả mọi thứ. Một vòng nhe răng cười xuất hiện ở người hầu bốn bên miệng. Sau đó, cái này bôi nhe răng cười đọng lại. Không, không phải nhe răng cười đọng lại, mà là chung quanh tật phong đọng lại. Vô hình gió, biến thành thực chất, nặng nề, lại sắc bén, sau một khắc ngưng kết gió liền xoay tròn bắt đầu. Đặt mình vào trong đó người hầu bốn liền như là đặt mình vào ở một cái máy giặt bên trong. Không ngừng bị xoay tròn, gột rửa, nhưng mỗi một lần xoay tròn, cái kia nặng nề, sắc bén phong nhận liền sẽ ở trên người của đối phương lưu lại một đạo huyết ngấn. Huyết sắc quang mang vẫn như cũ phòng ngự lấy, hoặc là, chuẩn xác mà nói, ở huyết sắc quang mang phòng ngự dưới, người hầu bốn tạm thời mới nhận lấy thương tổn như vậy. Nhưng bất kỳ phòng ngự đều là có cực hạn. Khi huyết sắc quang mang trực tiếp vỡ nát sau, huyết nhục hoành phi, thiên đao vạn quả, trước khi chết người hầu bốn bị trước nay chưa có thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết của hắn để chạy tới Lohater, trực tiếp rụt cổ lại. Tốt, tốt thảm, Lohater lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, thảm, ngươi nên may mắn, vừa mới tên kia không có bị gia hỏa này thương tổn đến. Bằng không, người mới có thể biết rõ cái gì gọi là Thamani cao đẳng tà linh nhếch miệng góc. Bản thân liền thân ở thủ tự tà ác nó, 10 phần khuyết thiếu thiện lương, càng thêm không cần phải nói là cái gọi là đồng tình Thamani, đặc biệt là vừa nghĩ tới trước mắt. Gia hỏa mang đến cho hắn phiền phức, cao đẳng tà linh hận không thể đối phương thê thảm đến đâu mấy lần. Đương nhiên, khi người hầu bốn cường lớn sinh mệnh lực bị hao tổn không về sau, đối phương vẫn như cũ theo quy tắc, hóa thành bạch quang mà đi, không có đặc thù, càng không có ngoại lệ. Có lẽ khác biệt duy nhất chính là, đối phương trở thành hàm tu thảo cái thứ nhất xử lý sinh vật, nghe hệ thống truyền đến sách bày ra, hàm tu thảo có chút sững sờ, bối rối, hoảng sợ, không biết làm sao. Loại tâm tình gần như là che mất vốn là nhát gan. Dễ khẩn trương hàm tu thảo, hắn là thật không biết như thế nào cho phải. Theo bản năng, hắn liền hướng Tần Nhiên phát ra tư tin. Hắn hy vọng hỏi thăm Tần Nhiên, nhưng còn không có đợi hàm tu thảo hành động, dưới đáy lòng liền không tên xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm cái kia mang đến cảm giác quen thuộc cảm giác thân ảnh. Nhưng không có cái gì. Là ảo giác sao? Hàm tu thảo nói một mình lấy. Dùng càng thêm tỉ mỉ thần sắc tìm kiếm lấy bốn phía. Mà liền ngay cả hàm tu thảo chính mình cũng không có chú ý tới. Tại dạng này tìm kiếm dưới, đáy lòng của hắn cảm xúc tiêu cực vậy mà biến mất. Đáng sợ, thật là đáng sợ, nhân vật như vậy. Vì sao lại một mực yên lặng không nghe thấy? Khó nói đây là tên kia bẫy dập, cấp tốc xuyên toa ở bóng tối bên trong bóng người, đáy mắt mang theo từng tia sợ hãi, hô hấp càng là hơi hỗn loạn, hắn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới xuất hiện ở nơi này. Nhưng không nghĩ tới, lại mắt thấy đáng sợ như vậy hình ảnh, bất quá, người thật sự cho rằng dựa vào một lớn đống quyển trục, liền có thể đứng ở thế bất bại sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Có thể lách qua những cái kia quyển trục biện pháp, còn nhiều, rất nhiều, cho nên, đứng ở ánh nắng cùng kiến trúc xen lẫn bóng tối trước. Tự nhận là đã an toàn đối phương cấp tốc bình tĩnh trở lại. Đồng thời, thấp giọng tự nói lấy, âm thanh bên trong tràn ngập ác ý cùng sát ý. Sau đó, một cái trắng noãn thon dài bàn tay chậm rãi từ bóng tối bên trong duỗi ra. Rơi vào đối phương trên cổ lúc, ngón tay thon dài bỗng nhiên nắm chặt, ngạt thở cảm giác trong nháy mắt mang tới tử vong tiếng vọng giác. Xương đầu giòn vang bên trong, trắng quang mang chiếu rọi xuống, màu đen thâm thúy hiển hiện. Nơi xa một mực tìm kiếm cái kia bôi thân ảnh quen thuộc hàm tu thảo phảng phất là tâm hữu linh tê. Như vậy vừa quay đầu, vừa lúc, thấy được quang mang chiếu rọi xuống thân ảnh. 2567. Hàm tu thảo ngạc nhiên vẫy tay, chạy chậm mà đến, hết chương.